Chương 836, bộ dáng của hắn thật quái. Trên đường, Kim Oánh cùng bạn trai vừa đi, vừa kể lại câu chuyện thú vị về kiếp trước kiếp sau của Diệp Thiếu Dương, là người bạn trai tin đồn của giám đốc của cô ấy. Bạn trai cô nghe xong cũng bật cười, nói, nếu là em có muốn cùng người lại tình xưa, mà bỏ rơi anh sao? Phải xem đối phương thế nào đã, nếu là một soái ca lại là phú nhị đại, có lẽ em sẽ suy nghĩ kỹ đó nha. Kim Oánh vỗ óc một cái, à, người ta là quỷ, làm gì có tồn tại cái chuyện giàu hay là phú nhị đại chứ, vậy, chúng ta vẫn nên là một đôi đi. Hai người khoác tay nhau, thoải mái cười to, vừa ngẩng đầu, thấy phía đối diện có một người, tướng mạo rất tuấn tú, ăn mặc cổ trang, nhìn qua rất giống thư sinh thời xưa, vẻ mặt hờ hững, không có bất kỳ biểu hiện gì, người yêu kiếp trước của em, không chừng chính là người thời xưa như vậy đó. Bạn trai nói câu vui đùa quay đầu nhìn lại, phát hiện Kim Oánh đang nhìn chằm chằm vào người kia không chớp mắt, thư sinh kia cũng dùng một ánh mắt kỳ quái mà nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, rồi nhẹ nhàng đi lướt qua nhau, khụ khụ, soái ca đó. Bạn trai cô cố ý trêu đùa, không phải, chỉ là em trong nháy mắt cảm thấy người này vô cùng quen mặt. Kim Oánh nghiêng đầu, nhất định là diễn viên nào đó, bằng không sao lại ăn mặc thành ra như vậy. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, bộ dáng của hắn rất thật quái, cứ ngây ngây ngốc ngốc. Bạn trai cô cười nói, Kim Oánh quay đầu, cùng bạn trai tiếp tục đi, bạn trai cô bắt đầu nói về chuyện mua sắm vật dụng đồ đạc trong nhà mới, Kim Oánh ngơ ngẩn thất thần cũng không có nghe được, rồi bất chợt quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc thư sinh kia cũng quay lại nhìn cô, nước mắt đã chảy thành lệ dài, Kim Oánh trong lòng ngẩn ra, muốn nhìn kỹ hơn, thì thư sinh kia nhìn cô vẫy vẫy tay, đi vào đường lớn, hòa lẫn vào biển người mênh mông, cuối cùng cũng không thấy nữa, Kim Oánh cảm thấy lòng mình như có thứ gì đó vừa mới tan đi, tự như vừa mất đi thứ gì đó, nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Ngồi tại nhà hàng một hồi, Diệp Thiếu Dương nhận được điện thoại của Tạ Vũ Tình, nói việc ở cổ mộ đã xong xuôi, đang trên đường về Thạch Thành, muốn hắn về nhà chờ, lát nữa có chuyện quan trọng cần thương lượng, Chu Tĩnh Như phải về công ty, vì thế lái xe đưa hắn về đến dưới lầu, ngày mai ta sẽ bảo Kim Oánh liên lạc lại, rồi giao chìa khóa căn hộ tận tay huynh, huynh cứ dọn vào ở trước đã rồi nói. Chu Tĩnh Như chỉ vào khu nhà hắn đang ở, huynh không cần ở nơi tồi tàn như vậy nữa. Diệp Thiếu Dương quay sang cười với cô, trong lòng thật cao hứng. Chỉ là khi nghĩ đến căn hộ mới tuy đã được thiết kế nội thất, nhưng vẫn chưa có đồ đạc gia cụ, trong lòng không khỏi buồn bực, về đến chỗ ở, Diệp Thiếu Dương tìm kiếm khắp nơi, không thấy Lâm Tam Sinh đâu cả, trong lòng cũng có chút lo lắng, bất quá nghĩ lại, vào thời khắc này, nhất định hắn muốn một mình yên tĩnh, kiên trì chờ đợi cùng tìm kiếm đã 600 năm, cuối cùng người mình yêu lại trở thành vợ người khác. Việc này với bất kỳ ai mà nói, đều là một đả kích trí mạng, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng hắn sẽ quay về, đợi khoảng nửa giờ. Tiểu Mã cùng đám người Tạ Vũ Tình cùng qua cuối cùng cũng đã vội vàng trở về, Tạ Vũ Tình cùng với Tiểu Mã đều giống như mới chui từ mỏ than ra, toàn thân đều dính cho than đen thui, trên mình còn mang theo thi khí nồng đậm, xử lý thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương hỏi, đã thu phục xong hết rồi, đám yêu thi mặt người đó cũng thật khó giết, may mà bọn ta đã bày trận, người lại đông, hơn nữa, còn có bổn thiên sư ở đây. Tiểu Mã làm bộ thở dài, làm thiên sư thực không dễ dàng gì, bắt quỷ hàng yêu đúng là mệt mà. Diệp Thiếu Dương một chân đá qua, Tiểu Mã vội chạy né tránh. Tứ Bảo đâu? Không thấy Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng, hắn từ cổ mộ ra ngoài, quay lại khách sạn chuẩn bị một chút, rồi lập tức quay về Ngũ Đài Sơn, dùng âm huyết linh chi cứu sư phụ hắn, nói xong việc sẽ lại đây tìm ngươi, lão Quách tự mình về nhà rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ánh mắt lướt qua cùng mấy quỷ phó yêu phó của mình, ta thiếu nước, muốn đi tắm một chút. Quả Cam nói xong chui tọt vào VWC, ta cùng ngươi đi. Tạ Vũ Tình chẳng hề để ý, liền chui vào theo, Trần Lộ trêu chọc Diệp Thiếu Dương một hồi. Cuối cùng cũng chui vào âm dương kính nghỉ ngơi, Tuyết Kỳ giờ đã thành quỷ thi, có thân thể, không thể vào trong âm dương kính như trước, nhất thời không biết phải làm thế nào bây giờ, đứng ở đó giống như một tiểu cô nương đang không biết làm gì tiếp, cô có thể ở tạm phòng ta. Diệp Thiếu Dương nói, ta đã mua căn hộ mới, dành cho cô một phòng, cô có thể bố trí thành âm sào, mà trường kỳ tu luyện. Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đi vào phòng ngủ của Diệp Thiếu Dương, có không đó, tiểu Diệp tử, ngươi mua nhà rồi à? Tiểu Mã kích động chộp lấy tay Diệp Thiếu Dương. Dò hỏi tình hình cụ thể tỉ mỉ, Diệp Thiếu Dương nói qua một lượt chuyện của Lâm Tam Sinh, Tiểu Mã nghe xong cũng cảm khái không thôi, chờ lát gặp lại hắn, ta sẽ cùng hắn tâm sự, bất quá mấy chuyện thất tình này, vẫn phải dựa vào chính bản thân hắn vượt qua thôi. Tiểu Mã đảo mắt, bất quá mà nói, chúng ta có nhà riêng, thật là tin rất tốt đó. Chú ý dùng từ. Diệp Thiếu Dương không muốn bị hắn nhận vơ vào, là nhà của ta, chẳng quan hệ gì đến ngươi. Tiểu Mã ngồi xuống cạnh hắn, vẻ mặt nịnh nọt mà cười, của ngươi cũng chính là của ta mà. Huynh đệ chúng ta sao phải phân chia rõ ràng như vậy, nếu ta có xe, có nhà, cậu cứ tùy tiện mà dùng. Đệ, ngươi có trước đi rồi nói. Ta đúng là không có, nhưng ta có cái tấm lòng mà. Tiểu Mã vỗ vỗ ngực bang bang, huynh đệ chúng ta ở chung lâu nay, có khi nào thấy ta keo kiệt không? Ngươi cũng có chuyện hào phóng à? Diệp Thiếu Dương trợn mắt, nhớ đến lần duy nhất hắn mời mình ăn cái gì đó, hình như là một túi hạt điều cây, đúng rồi, tuy hương vị không tồi, nhưng bất quá cũng chỉ 2 đồng một túi. Tiểu Mã còn đang tự sướng, Diệp Thiếu Dương biết rõ hắn muốn gì, nói, ngươi dọn vào thì có thể, nhưng còn bình bình thì thế nào? Chẳng phải ngươi nói muốn mua nhà sao? Cô ấy, hiện tại cô ấy mới thi đậu nghiên cứu sinh, muốn đi học, nói là chờ sau khi tốt nghiệp rồi mới tính, nên không mua nhà vội. Tiểu Mã cười hắc hắc, ta sẽ ở nhà ngươi một thời gian, ta với Quách lão đã có nói qua, sau này ta cùng hắn đi khai quang, hiện giờ ta cũng là thiên sư, đã có một rừng cây, sợ gì không có củi đốt sao? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nghe câu cuối cùng của hắn, bỗng cảm thấy có chút gì đó không đúng, trong mắt xoay chuyển, nhìn Tiểu Mã nói, ngươi muốn dọn vào ở cũng được, bất quá trong nhà chưa có gia cụ, đến giường cũng không có. Mua thôi, nhà ngươi cũng mua rồi, sao không mua đồ? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì ngất xỉu, nếu ta còn tiền thì nói làm gì, tổng cộng ta có chưa đầy 20 vạn, đã đưa hết cho Tiểu Như, làm gì còn tiền mua đồ đạc dụng cụ, nếu ngươi muốn ở chung, phụ ta mua đi đồ đi, đừng nói là ngươi không có tiền đó. Tiểu Mã ngây người, cuối cùng ngập ngừng nói, bằng không thì ta mua trước 2 cái giường, cứ ở tạm vậy đi, về sau kiếm được tiền rồi mua thêm. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, lúc này, cửa bùng vệ sinh bật mở, Tạ Vũ Tình cùng Quả Cam trên người mặc áo ngủ giống nhau đi ra, quần áo bẩn quá, nên trên đường tới đây tùy tiện mua 2 bộ áo ngủ để thay. Quả Cam trực tiếp vào phòng tìm Tuyết Kỳ, Tạ Vũ Tình đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, ngồi xuống, bắt chéo chân, nói, đúng rồi Thiếu Dương, lát nữa mang quần áo của ta đi giặt sạch, ta không biết dùng máy giặt của nhà ngươi.